Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, Lưỡng Giới Sơn. Nếu để cho Vân Hoàng biết được, không chỉ có hài tử không có bảo chủ, liền Đạm Đài U cũng làm mất đi. Tất cả mọi người muốn đi theo gặp nạn. Lưỡng Giới Sơn, tọa lạc tại xa xôi dài vụ sơn bên trong. Phiến khu vực này quanh năm sương mù bao phủ, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Cách rất xa, đều có thể nghe được tiếng gầm gừ. Kia cỗ kinh khủng khí huyết tràn ngập không trung, chấn động đến thương khung run rẩy. Khắp nơi đều có dữ tợn vết rách diễn sinh. Tráng kiện chân long tinh khí từ đó tràn ra tới. Cái kia đạo uy áp thật ngông cuồng bạo, phảng phất giống như muốn đem thương sinh đánh chết. Tại Lưỡng Giới Sơn bên ngoài, có một tòa cổ xưa thành trì. Cái này một tòa thành trì toàn thân tối tăm, khắp nơi có thể thấy được thật sâu câu hác. Những này câu hác rất đáng sợ, giống như xa xưa tuế nguyệt còn sót lại. Thành bên trong chiêng trống vang trời, phồn hoa như gấm. Lưỡng Giới Sơn dị động càng ngày càng tấp nập, nhưng cũng không có người quá để ở trong lòng. Vân Hoàng đạp trên trầm ổn bộ pháp hướng cái này một tòa thành trì đi tới. Đứng sừng sững ở dưới tường thành, cảm nhận được kia cỗ khắc nghiệt khí tức, để người rất hoài niệm. Đã thật lâu chưa có tới nơi này, cho dù đi qua vô số năm, rất nhiều cảnh tượng đều chưa từng cải biến. Hắn vừa đi vào thành bên trong, liền có một cái vóc người mập mạp trung niên nhân tiến lên đón. Ba vị, lần đầu tiên tới Lưỡng Giới Sơn sao? Hắn là Xích Thành tiểu thương. Những cái kia vừa mới tiến đến tu sĩ, đều là bị hắn mời chào. Gần nhất từ bên ngoài đến gương mặt lạ rất nhiều, đại bộ phận đều đầu nhập vào hắn dưới trướng. Gần nhất Lưỡng Giới Sơn bên trong động tĩnh náo rất lớn. Nếu là không nghĩ biện pháp xử lý tốt, khẳng định sẽ có phiền phức. Hắn cũng muốn tìm tới càng nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ tùy tùng. Lục lão bản trên mặt chất đầy tiếu dung, hắn cực lực để cho mình nhìn xem rất thư thái. Tất yếu rất nhiều cường giả đều có dở hơi, tính nết không tốt lắm. Vạn nhất trêu chọc những người này, vậy liền quá tệ. Lần đầu đến Xích Thành, không biết lập tức là tình hình gì. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bi hoan. Hắn chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ Xích Thành tình huống. Về phần những này tiểu thương, hắn đều chẳng muốn phản ứng. Lưỡng Giới Sơn tình thế, nếu là không ổn định, làm cái gì cũng không đáng kể. Gần nhất Lưỡng Giới Sơn trung tần phồn truyền đến dị động, có các loại cổ lão dấu hiệu khôi phục. Rất nhiều người đều hoài nghi Cổ Minh muốn tỉnh lại. Lục lão bản nghiêm túc nói ra, Cổ Minh đợi tại Lưỡng Giới Sơn đã có thời gian rất dài. Đối Cổ Minh thức tỉnh nhất thời, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng ta nghe nói, Cổ Minh sở dĩ thức tỉnh nhanh như vậy, là bởi vì nhân tộc bên trong có cường giả nhúng tay, trợ giúp Cổ Minh đột phá tầng tầng phong ấn. Hiện tại Xích Thành hình thành mấy phát trận doanh, nếu như muốn một người tại ngoại hành tàu, căn bản là không có khả năng. Gần nhất có rất nhiều tu sĩ vô cớ mất tích, chúng ta cũng hoài nghi chuyện này cùng Cổ Minh có rất lớn quan hệ. Nếu là giải quyết không được, sợ rằng sẽ càng ngày càng phiền phức. Nghe được Lục lão bản giải thích, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt. Tình huống như vậy hắn cũng có nghe thấy, nhưng thật nhìn thấy loại cảnh tượng này lúc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Nếu quả thật có thể giải quyết, những tu sĩ kia liền sẽ không đợi tại Xích Thành bên trong. Về phần người nào ở sau lưng giở trò, Vân Hoàng cũng không muốn đi truy cứu. Những người kia sự tình, cho dù đi tra rõ, cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Có thể ngăn cản bọn hắn một lần, cũng không thể vẫn luôn có thể thành công. Xem ra Lưỡng Giới Sơn tình thế muốn so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng không biết những người kia đều là như thế nào nghĩ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt hiển hiện một số nhìn không thấu thần sắc. Hiện tại lưỡng giới sơn đều đã dạng này, tin tưởng địa phương khác sẽ càng khủng bố hơn đi. Nếu là không thể giải quyết, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn tại lưỡng giới sơn chuyện cần làm cũng chỉ có một kiện, xử lý tốt cổ minh sự tình. Vô luận có thể hay không ứng đối tốt, cũng không thể từ bỏ. Không biết ba vị có hứng thú hay không gia nhập xích thương hội. Mặc dù xích thương hội không nhằm vào cổ minh một chuyện, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có một số tiếp xúc. Lục lão bản hướng dẫn từng bước nói, hiện tại thương hội cần nhất chính là cường giả. Lưỡng giới sơn phát sinh dị biến quá đột ngột, vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng mới được. Nếu là chuyện này giải quyết không được, đối thương hội mà nói, sẽ tổn thất to lớn tài nguyên. Xích thương hội tại Xích Thành đã đặt chân rất xa xưa thời gian. Hắn đã từng nghĩ tới đem thương hội mang đi ra ngoài, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chuyện này không chiếm được giải quyết, cũng chỉ có thể chậm rãi đi xử lý những vấn đề khác. Nếu như có thể đem cổ minh triệt để ngăn chặn, đối bọn hắn mà nói là một kiện rất chuyện may mắn, nhưng dạng này sự tình rất không thực tế, hơi không cẩn thận liền sẽ gặp được phiền phức. Có thể đã tới mức độ này, cũng không có gì có thể nói, nhất định phải đem tất cả sự tình cho xử lý tốt. Không có vấn đề, Vân Hoàng đối gia nhập xích thương hội chuyện này, đến cũng không có cái gì chống cự. Dù sao mục đích của hắn là cổ minh, tiến vào xích thương hội, chỉ là nghĩ ở chỗ này có cái nơi an thân, chờ xử lý tốt cổ minh sự tình về sau, hắn vẫn là muốn rời đi. Mời, Lục lão bản trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng tin tức, thiếu niên ở trước mắt mặc dù là gương mặt lạ, nhưng là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Vừa tới ngàn bụi hòn đảo thời điểm, liền đem Tàng Vũ thế gia tiểu công tử cho đánh giết. Hắn thủ đoạn rất khủng bố, có thể đem người lưu lại, đã là thiên đại may mắn. Về phần Tàng Vũ thế gia sẽ hay không đến tìm phiền phức, điểm này Lục lão bản căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tàng Vũ thế gia sự tình, Lục lão bản căn bản liền sẽ không đi quản. Hắn chỉ phụ trách đem những người này cho mời chào tiến đến. Cuối cùng có thể hay không còn sống, kỳ thật cũng không trọng yếu. Coi như Vân Hoàng thật bị Tàng Vũ thế gia người đánh giết, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tổn thất Vân Hoàng có thể may mắn không chết. Xích thương hội lại có một cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ tọa trấn. Vô luận như thế nào lựa chọn, với hắn mà nói đều có ích vô hại. Xích thương hội rất lớn, Lục lão bản đem Vân Hoàng bọn người dẫn đi sắp xếp cẩn thận về sau, liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn ở là Thiên Tự Lâu, nơi này linh khí nhất là bàng bạc, không phải người bình thường có thể bước vào. Trong đó rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đều muốn tiến vào Thiên Tự Lâu, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ai cũng không nghĩ tới Lục lão bản mang đến mấy người trực tiếp liền an bài tại Thiên Tự Lâu. Tình huống như vậy để bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là khó chịu. Dựa vào cái gì đem mấy cái không rõ lai lịch sâu kiến an bài tại Thiên Tự Lâu? Đây cũng quá không coi bọn họ là chuyện đi. Lão đại, đó là cái gì tình huống? Thiên Tự dưới lầu tụ tập người càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này thực lực đều không yếu, mỗi một vị chính mình có cực mạnh khí tức, đều cút ngay cho ta. Lúc này, một người mặc ngắn tay, dáng người đại hán khôi ngô đi tới, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra huyết khí rất khủng bố. Kia cỗ uy áp phảng phất giống như muốn đem người cho đánh chết. Khủng bố vô song khí huyết không chút kiêng kỵ nghiền ép. Một số đến gần tu sĩ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác toàn bộ thể cốt đều nhận trọng thương, căn bản là không chịu nổi cái này một cỗ chí cường uy năng. đại hán này là Xích Thương hội thực lực xếp tại trước 10 người. Hắn chính là hạng 10 Thiên Cổ Hận, lời mới vừa nói chính là hắn tiểu tùy tùng. Ban Cưu tranh thủ thời gian chạy tới, cười nói, lão đại, ta vừa rồi đã thấy rõ ràng, bị Lục lão bản mang về mấy người kia, đều là khuôn mặt mới, nếu không ta đi qua cùng bọn hắn thương lượng một chút, để bọn hắn đem thiên tự lâu cấp cho ra. Thiên tự trong lầu linh khí mênh mông, nếu có thể ở bên trong tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Vô luận như thế nào, đều muốn đem thiên tự lâu cho cầm về. Không cần, ta tự thân tới cửa đi đòi hỏi. Chẳng lẽ hắn còn dám không cho sao? Thiên Cổ Hận trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, trong mắt giết sạch rất hừng hực. Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến mà thôi. Nếu là dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Là, lão đại ngươi tự thân xuất mã, coi như những người kia mạnh hơn, đều muốn ngoan ngoãn đem thiên tự lâu giao ra. Loại địa phương này, không phải bọn hắn loại kia sâu kiến có thể đợi. Ban Cưu tranh thủ thời gian đập cần trượt ngựa. Trên mặt của hắn chất đầy tiếu dung, đi ở trước nhất dẫn đường. Không nghĩ tới Thiên Cổ Hận sẽ đích thân xuất thủ. Lần này thiên tự người trong lầu, chỉ sợ phải tao ương. Đúng vậy a, Thiên Cổ Hận thực lực tại Xích Thương hội bên trong, đây chính là hạng 10, trừ xếp tại phía trước mấy cái kia biến thái, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới Lục lão bản mang về mấy người, trực tiếp liền đem bọn hắn an bài tại thiên tự trong lầu. Đây không phải cố ý kéo cừu hận sao? Các ngươi đoán thiên tự người trong lầu sẽ như thế nào lựa chọn? Bọn hắn chẳng lẽ trực tiếp quỳ xuống để xin tha đi? Muốn thật là dạng này, vậy liền quá không thú vị. Ta nhìn rất không có khả năng. Bọn hắn dù sao cũng là bị Lục lão bản mang về, còn trực tiếp an bài tại thiên tự trong lầu, hẳn là nắm giữ rất mạnh thực lực. Nếu không, làm sao lại như thế đặc thù đối đãi? Những cái kia xem trò vui tu sĩ đều đang nghị luận. Bọn hắn đối thiên tự người trong lầu cũng không phải có thể hiểu rất rõ. Nhưng Thiên Cổ Hận thực lực mạnh mẽ đến đâu, cơ bản đều rõ ràng. Đắc tội Thiên Cổ Hận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đông đông đông, Ban Cưu đi vào thiên tự lâu trước, giơ tay lên gõ cửa. Chờ giây lát về sau, Phó Bạch Ngôn đi tới, đem cửa phòng mở ra, thấy là xa lạ người, nàng mắt sắc nháy mắt trầm xuống. Tê, làm những người kia trông thấy Phó Bạch Ngôn thời điểm, đều hít vào khí lạnh, con mắt đều trừng lớn. Lưỡng giới sơn hoàn cảnh phi thường ác liệt, không có nữ tu sĩ tới, không nghĩ tới bọn hắn có thể nhìn thấy sống. Hơn nữa, còn là kinh diễm như vậy nữ tu, là bọn hắn thường xuyên đợi tại lưỡng giới sơn, đều không có từng đi ra ngoài nguyên nhân. Cho nên, phía ngoài nữ tu, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là dạng này sao? Các ngươi có chuyện gì? Phó Bạch Ngôn ánh mắt xâm nhiên, đối đãi những người xa lạ này, nàng vô cùng lãnh đạm, không có một tia tình cảm, coi như hòa bình tiếu dung, cũng không muốn cho. Ừng ực, Thiên Cổ Hận hung hăng nuốt một miếng nước bọt, còn chưa bao giờ thấy qua kinh diễm như vậy nữ tu. Hẳn là ở tại thiên tự trong lầu, đều là nữ tu sao? Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe nói. Thiên tự trong lầu có 3 người, nếu như đều là nữ tu, hắn thật đúng là mất hết mặt mũi cướp đoạt trụ sở. Phó Bạch Ngôn thấy người tới chậm chạp không nói lời nào, sắc mặt càng thêm âm trầm, không chút khách khí mà nói, nếu như các ngươi không có chuyện gì, vậy liền lui ra đi. Uy, ngươi nữ nhân này, làm sao nói? Ban Cưu thần sắc có chút bất thiện nói. Thiên tự lâu loại này linh khí bàng bạc địa phương, không phải ngươi có thể ở lại. Thức thời, mau chóng đem thiên tự lâu nhường lại. Nếu không, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thê thảm. Nga, nguyên lai là tới chiếm trước Thiên Tự Lâu. Phó Bạch Ngôn câu môi cười cười, nụ cười của nàng mang theo xâm xâm hàn ý, để người như rơi vào hầm băng. Cái loại cảm giác này quá âm trầm, phảng phất một nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng côn. Ngươi là thế nào nói chuyện, đối đãi mỹ nữ, thái độ muốn khiêm tốn một điểm. Thiên Cổ Hận lập tức cười nói, vị cô nương này, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta chính là tới, đơn thuần chào hỏi, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu. Bằng hữu, đó là vật gì? Phó Bạch Ngôn mắt sắc lạnh buốt, giống như là một cái không có tình cảm người. Nàng lạnh nhạt nói, như loại này không thực tế sự tình. Khuyên người một câu, không nên nghĩ quá nhiều. Không có việc gì, liền riêng phần mình rời đi đi. Bạch Ngôn tỷ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ngươi đi nửa ngày vẫn chưa trở lại. Lúc này, Mặc Khinh Tiếu lại bên trong hô một tiếng. Nàng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một đám người vây quanh ở bên ngoài. Thần sắc khẽ biến, vừa rồi tới thời điểm, nàng liền đã phát giác được. Nơi này linh khí hùng hậu nhất, những người này vây quanh ở nơi này. Nàng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Lại là loại kia cũ muốn chết chiếm trước tiết mục. Bày thoát, Thiên Tự Lâu không phải là cái gì người đều có thể chiếm hữu. Nếu như không có cường hoành bản lĩnh, coi như đem nó tặng cho ngươi, ngươi cũng trấn không được. Không bao lâu, vẫn là sẽ bị người khác cướp đi. Mặc Khinh Tiếu xuất hiện, mang cho đám người xung kích rất lớn. Bọn hắn lần này thật hoàn toàn chính xác tin. Thiên Tự người trong lầu đều là nhất đẳng kinh diễm nữ tu, không nghĩ tới lần này sẽ có nữ tu đến lưỡng giới sơn. Hơn nữa còn bị Lục lão bản mời chào tiến xích thương hội. Loại tình huống này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp được. Đối bọn hắn đến nói là một kiện rất có xung kích sự tình. Đến mấy cái chiếm trước Thiên Tự Lâu người đuổi đi chính là, làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Mặc Khinh Tiếu càng thêm lạnh lùng, hoàn toàn không có cho những người này mặt mũi, một đám bọ chét mà thôi, nàng đều chẳng muốn xuất thủ thu thập. Đương nhiên, nếu có người không biết tốt xấu, kia nàng cũng sẽ không khách khí. Hai vị hiểu lầm, chúng ta chính là đến chào hỏi, không có cái gì chiếm trước Thiên Tự Lâu tâm tư. Thiên Cổ Hận vội vàng giới thiệu nói, ta là Thiên Cổ Hận, tại xích thương hội cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Như loại này chiếm lấy Thiên Tự Lâu sự tình, ta là không thể nào đi làm. Hai vị vừa tới xích thương hội, đối với nơi này hẳn không phải là rất quen thuộc, nếu không để ta mang hai vị khắp nơi đi đi một vòng. Không cần, Mặc Khinh Tiếu lãnh đạm từ chối. Lưỡng giới sơn khắp nơi đều là nguy hiểm, căn bản không có cái gì tốt chuyển, mà lại, đứng tại Thiên Tự trên lầu, liền có thể đem tất cả cảnh tượng cho thu vào trong mắt. Bị Mặc Khinh Tiếu trực tiếp cự tuyệt, Thiên Cổ Hận sắc mặt có chút khó coi, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Nhiều người như vậy nhìn xem hắn bị cự tuyệt, sắc mặt của hắn đương nhiên khó coi. Hai cái này không biết sống chết nữ nhân, không khỏi cũng quá không nể mặt hắn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hai vị, ta hảo tâm mời, nếu như các ngươi không nể mặt ta, vậy ta cũng chỉ có thể để hai vị khó xử. Thiên Cổ Hận trong giọng nói, uy hiếp ý vị rất đậm. Hai cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, lại còn muốn hòa hắn chống lại. Thật sự là không biết sống chết, vô luận như thế nào, lần này đều muốn đạt được Thiên Tự Lâu, để hai người trả giá đắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.